Số 5. Câu chuyện của Uttara Nandamata. A. Nguyện vọng trong tiền kiếp của vị nữ gia chủ tương lai Uttara Nandamata. Vị nữ gia chủ tương lai Uttara Nandamata sinh ra trong một gia đình giàu có tại thành Hamsawati vào thời Đức Phật Bhadumuttara. Khi đang tham dự một thời pháp của Đức Phật, nàng thấy một nữ gia chủ được Ngài tôn xưng là đệ nhất trong các vị gia chủ sống trong thiền định, Chana. Nàng khởi lên ước nguyện mãnh liệt được tôn xưng như vậy trong một đời tương lai. Sau khi dâng cúng một lễ vật đặc biệt, nàng phát nguyện đạt được danh vị ấy. Đức Phật thọ ký rằng nguyện vọng của nàng sẽ được thành tựu. B. Kiếp cuối cùng tái sinh làm Uttara, con gái của gia chủ Punna. Sau khi mạng chung từ đời ấy, nàng luân hồi giữa cõi chư thiên và cõi người trong suốt 100.000 đại kiếp. Đến thời Đức Phật Gotama, nàng tái sinh làm con gái của Punna Siha và vợ của ông là Uttara. Cả hai là người phục dịch trong nhà của gia chủ Sumana tại thành Rajagaha. Hoàn cảnh dẫn đến sự thăng tiến của Punna Siha. Lúc ấy, tại thành Rajagaha đang diễn ra một lễ hội nhân ngày Cát Tường theo tinh tú. Gia chủ Sumana gọi Punna đến và nói: "Này anh Punna, việc tham dự lễ hội trong ngày lành tháng tốt hay giữ bát quan trai giới thực ra là những điều không phù hợp với người nghèo. Tuy nhiên, hôm nay ta sẽ cho anh một khoản chi dùng cho ngày lễ. Anh có thể đi chơi lễ hội hoặc tiếp tục cày ruộng như thường lệ tùy chọn. Chỉ cần báo cho ta biết anh muốn chọn gì." Punna Siha đáp: "Thưa chủ nhân, xin cho tôi về hỏi ý vợ tôi trước." Khi về nhà, Punna kể với vợ là Uttara về lời đề nghị của chủ. Uttara nói: "Chồng yêu, chủ nhân là người nuôi sống chúng ta, những gì chủ nói đều là đúng đắn, nhưng theo thiếp nghĩ, chàng không nên nghỉ một ngày công làm việc của ông ấy." Punna đồng tình với lời vợ và chuẩn bị bò ra đồng như thường lệ. Vào chính ngày đặc biệt ấy của Punna, trưởng lão Sariputta sau khi xuất khỏi định diệt thọ tưởng Nirodha Samapatti quán chiếu thế gian để xem ai là người xứng đáng nhận đặc ân từ ngài. Ngài thấy rằng thiện nghiệp trong quá khứ của Punna đã chín mùi để chứng ngộ, nên vào lúc khất thực buổi sáng, ngài mang y bát đến nơi Punna đang cày ruộng. Ngài đứng cách một khoảng ngắn để Punna có thể nhìn thấy. Khi thấy trưởng lão, Punna ngừng việc cày bừa, đến gần và đảnh lễ ngài bằng năm điểm tiếp xúc, ngũ thể đầu địa. Trưởng lão với tâm từ muốn giúp người nghèo, nhìn Punna và hỏi rằng ở đâu có thể lấy được nước sạch. Punna nghĩ rằng vị trưởng lão muốn rửa mặt, nên lấy một dây leo gần đó làm bằng chải đánh răng và dâng cho ngài. Trong khi trưởng lão đang đánh răng, Punna cầm lấy bát và đồ lọc nước của ngài, đi lấy một bát đầy nước trong đã lọc sạch. Sau khi rửa mặt, trưởng lão Sariputta tiếp tục đi khất thực. Khi ấy, Punna nghĩ, vị trưởng lão ấy chưa từng đi ngang nơi này bao giờ, hôm nay ngài đến hẳn là lợi ích của ta. Nếu vợ ta đem cơm đến ngay lúc này thì tốt biết mấy, để ta có thể dâng cúng cho trưởng lão. Trong lúc đó, vợ của Punna nhớ rằng hôm nay là ngày Cát Tường theo tinh tú, nàng đã nấu cơm sớm từ sáng bằng phần lương thực dành cho hôm nay, rồi mang cơm ấy ra đồng cho chồng. Trên đường đi, nàng gặp trưởng lão Sariputta và thầm nghĩ, mỗi khi ta thấy ngài mà không có gì để cúng, hoặc có khi ta có đồ ăn nhưng lại không gặp ngài. Hôm nay, ta vừa có món ăn để dâng, vừa có vị xứng đáng để nhận, ta sẽ nấu bữa ăn khác cho chồng, còn bữa này ta sẽ dâng đến trưởng lão Sariputta ngay bây giờ. Nghĩ vậy, nàng lấy cơm đã nấu cho chồng và bỏ vào bát của trưởng lão Sariputta, rồi phát nguyện. Nguyện cho chúng con được thoát khỏi đời sống nghèo khó này. Trưởng lão nói, mong cho lời nguyện của cô thành tựu. Và ngài nhận vật thực ấy một cách hoan hỷ, rồi từ đó quay về tỉnh xá. Chú thích về hiệu lực của thiện nghiệp tức thời. Khi làm một việc thiện, trong tâm khởi lên nhiều chuỗi tâm thiện có động lực rất mạnh. Mỗi chuỗi gồm 7 sát na tâm thiện. Nếu các điều kiện thuận lợi, sát na đầu tiên trong chuỗi ấy có thể cho quả ngay trong kiếp hiện tại. Để có được quả tức thời trong hiện tại, cần hội đủ 4 điều kiện hiện tại. 1. Người nhận là bậc A-la-hán, hoặc ít nhất là bậc bất lai, Anagami. 2. Vật phẩm được cúng dường phải thuần chánh, không do trộm cắp hay gian dối. 3. Người dân cúng phải có ý chí mạnh mẽ, tâm hoan hỷ trước khi cho, tâm chánh niệm khi đang cho, và tâm hoan hỷ sau khi cho. 4. Người nhận vừa xuất khỏi định diệt thọ tưởng, Nirodha Samabatti. Ngoài ra, điều quan trọng hơn cả là người dân cúng phải có đủ thiện nghiệp quá khứ, Bát Chú Bát Thí Tá Cú Xá Lá Cầm Má. Trong trường hợp của Bôn Ná và vợ ông, tất cả các điều kiện hiện tại và quá khứ đều hội đủ. Thiện nghiệp trong quá khứ đã chín mùi, giúp ông trở thành một người giàu có. Chính vì thế, ngay trong ngày hôm đó, Bôn Ná cài được những thỏi vàng rắn từ lòng đất. Nhờ vậy, ông được vua sắc phong danh hiệu người giàu có, Xích Thí. Sau khi dâng bữa ăn đến trưởng lão, vợ Bôn Ná trở về nhà, nấu một bữa khác cho chồng rồi mang ra đồng. Nàng lo sợ chồng sẽ nổi giận, và sợ rằng sự tức giận ấy sẽ làm tiêu tan phước báu của hành động thiện vừa rồi, nên nàng mở lời nhẹ nhàng. Chồng yêu, hôm nay em xin chàng nén cơn giận, đừng nổi nóng nhé. Bôn Ná hỏi, vì sao vậy? Nàng đáp, chồng yêu quý, trên đường mang cơm ra cho chàng, em gặp trưởng lão Sariputta, nên đã dâng bữa ăn ấy cho ngài, em liền về nhà nấu một bữa khác cho chàng, vì thế em ra trễ hôm nay. Bôn Ná nói, vợ yêu, nàng đã làm một việc vô cùng tốt lành, chính ta sáng nay đã dâng bàn chải và nước rửa mặt đến vị trưởng lão, như vậy, hôm nay mọi nhu cầu của ngài đã được chúng ta cung cấp. Những cục đất vỡ ra biến thành những thỏi vàng. Cả hai vợ chồng vô cùng hoan hỷ về các việc thiện mà mình đã làm. Sau đó, Bôn Ná ăn cơm xong và nằm nghỉ, đầu gối lên đùi vợ. Khi tỉnh dậy, ông nhìn quanh nơi mình đã cày và thấy toàn là những vật màu vàng như hoa bí rải đầy mặt đất. Ông kinh ngạc hỏi vợ, vợ yêu, kia là cái gì vậy? Vừa nói vừa chỉ tay về phía những vật màu vàng ấy. Thật ra là các cục đất, khắp nơi ta cày đều thấy giống như là vàng. Vợ ông nói, chồng yêu, có lẽ chàng mệt quá nên xin ảo giác. Nhưng Bôn Ná quả quyết, không không, nàng hãy nhìn kỹ đi kìa. Và khi nàng nhìn, nàng nói, chồng yêu quý, chàng nói đúng, những thứ đó đúng là trông giống vàng. Bôn Ná đứng dậy, nhặt một cục đất vàng lên và đập mạnh vào cán cày. Đó là một cục vàng mềm, dính vào cán như mật mía. Ông gọi vợ đến và đưa cho xem. Vợ yêu quý, người khác phải đợi 3-4 tháng mới gặt hái được vụ mùa, còn ta, hạt giống thiện nghiệp gieo trên mảnh đất phước báu, là vị trưởng lão Sariputta, đã mang lại cho ta vụ thu hoạch này. Trên khắp thửa ruộng chừng một cá ri xá này, khoảng 1,7 mẫu anh, không có một khoảng nào lớn bằng trái Miro Bá Lan, mà không biến thành vàng. Vợ ông hỏi, chúng ta nên làm gì với số vàng này? Bôn Ná đáp, vợ yêu quý, chúng ta không thể giấu được số vàng lớn thế này đâu. Nói rồi, ông nhặt các cục vàng, bỏ vào cái nồi từng dùng để mang thịt, rồi đem vào thành gặp nhà vua. Đến trước điện, ông được hỏi, vua, ngươi lấy số vàng này ở đâu ra? Bôn Ná, tâu đại vương, hôm nay cánh đồng mà hạ thần cày đã biến thành những cục vàng, xin bệ hạ phái người đến thu nhận chúng. Vua, ngươi tên gì? Bôn Ná, tâu đại vương, hạ thần tên Bôn Ná. Sau đó, nhà vua ra lệnh cho người đánh xe, mang xe đến để thu gom vàng từ cánh đồng của Bôn Ná. Gia đình Bôn Ná trở thành một gia đình giàu có, và cũng chứng đắc quả Tu Đà Hoàng. Những người của nhà vua thu gom các cục vàng, vừa làm vừa nói, đây là do đại thiện nghiệp quá khứ của đức vua tạo thành. Lạ thay, những cục vàng ấy liền biến trở lại thành những cục đất, không một mảnh vàng nào họ thu được. Họ về báo lại sự việc với vua. Vua Bimbisara bảo họ, nếu vậy, các khanh hãy nói, đây là do đại thiện nghiệp quá khứ của Bôn Ná tạo thành, khi các khanh nhặt các cục đó. Họ làm đúng như lời vua dạy khi nhặt vàng, và lần này họ thu gom được vàng thành công. Các cục vàng được chất lên nhiều xe, rồi trở về tập kết ở quảng trường chính, trước hoàng cung. Đống vàng chất cao bằng một cây thốt nốt. Nhà vua gọi thương nhân lại và hỏi, trong thành có nhà ai có đống vàng lớn bằng đống này không? Các thương nhân đáp, tâu đại vương, không có nhà ai chứa nhiều vàng đến vậy. Nhà vua lại hỏi, Vậy chúng ta nên xử trí ra sao với người tên Buôn Ná, chủ nhân của số vàng này? Các thương nhân đồng thanh thưa: Tâu đại vương, Buôn Ná xứng đáng được ban danh hiệu thủ khố triều đình. Nhà vua đồng ý, và như thế, Buôn Ná được phong làm thủ khố triều đình, toàn bộ số vàng thu được trao cho ông. Ngay trong ngày hôm đó, lễ nhậm chức chính thức của Buôn Ná được tổ chức trọng thể. Buôn Ná Si Há, nay là vị thủ khố triều đình, đã được tổ chức đại lễ ăn mừng, danh hiệu triều đình mới nhận được, kéo dài suốt 7 ngày, trong đó, Đức Phật và Tăng Đoàn được tôn vinh với các lễ vật cao quý. Vào ngày thứ 7, sau khi lắng nghe thời pháp do Đức Phật thuyết, cả ba người trong gia đình Buôn Ná, tức Buôn Ná, vợ ông là Uttara và con gái là Uttara, đều chứng đắc Tu Đà Hoàng. Đây là câu chuyện của Buôn Ná Si Há, một trong năm vị đại phú hộ trong vương quốc của vua Bimbisara, người sở hữu tài sản không thể cạn. Sự liên hôn giữa gia đình Buôn Ná Si Há và gia đình Sú Má Ná, những người không có đức tin. Gia chủ Sú Má Ná ở thành Rajagaha, khi biết rằng Buôn Ná Si Há có một người con gái đã đến tuổi trưởng thành, liền sai sứ giả đến xin cưới con gái của Buôn Ná Si Há cho con trai mình. Buôn Ná Si Há từ chối thẳng thừng. Sú Má Ná tức giận, nghĩ: Kẻ này từng sống nhờ vào ta, nay lại dám khinh thường ta chỉ vì hắn đã trở nên giàu có. Ông suy nghĩ như vậy, đầy kiêu ngạo vì tài sản của chính mình. Rồi ông sai sứ giả mang suy nghĩ đó đến truyền lại cho Buôn Ná Si Há. Buôn Ná Si Há không chịu thua, ông nói lại với sứ giả của Sú Má Ná như sau: Chủ của các ông đang tỏ ra ngạo mạn, dù điều ông ta nói có là thật, thì cũng nên nhớ rằng, không ai có thể buộc phải nghèo mãi, chỉ vì sinh ra trong cảnh nghèo. Giờ đây, tôi giàu đến mức có thể mua những gia chủ như Sú Má Ná làm nô lệ, nhưng tôi không nói vậy để hạ thấp dòng dõi của ông ấy, tôi vẫn tôn trọng ông ấy như một vị gia chủ đáng kính. Điều tôi muốn nói là, con gái của tôi là một bậc nhập lưu, một vị thánh trong giáo pháp của Đức Phật. Mỗi ngày, con bé đều chi một đồng tiền vàng để dâng hoa lên Tam Bảo. Tôi không thể gả con gái mình vào một gia đình không có đức tin như nhà Sú Má Ná. Khi Sú Má Ná biết được lập trường kiên quyết của Buôn Ná Si Há, ông liền đổi giọng. Ông sai người đến nói với Buôn Ná Si Há: Tôi không muốn phá bỏ tình bạn lâu đời giữa chúng ta. Tôi sẽ đảm bảo rằng con dâu tôi mỗi ngày sẽ có hoa trị giá 2 đồng tiền vàng. Buôn Ná Si Há là người biết quý trọng ân nghĩa, đã đồng ý đề nghị của Sú Má Ná và gả con gái mình cho con trai của Sú Má Ná. Niềm tin sâu sắc của Uttara đối với sự thực hành giáo pháp. Một ngày nọ, Uttara nói với chồng: Chồng yêu quý, khi còn ở nhà cha mẹ, thiếp thường giữ 8 giới, Ubosatha, 8 ngày mỗi tháng. Nếu chàng cho phép, thiếp cũng muốn tiếp tục hành trì điều đó tại đây. Dù lời lẽ của nàng rất dịu dàng, nhưng người chồng từ chối thẳng thừng. Nàng phải cam chịu sự từ chối đó một cách nhẫn nhục. Vào đầu mùa an cư, nàng lại xin phép chồng một lần nữa, để giữ gìn bát quan trai giới trong suốt 3 tháng mùa an cư. Lần này cũng bị từ chối thẳng thừng. Khi 2 tháng rưỡi đã trôi qua và chỉ còn 15 ngày nữa là hết mùa an cư, Uttara viết thư cho cha mẹ, xin gửi cho mình 1.500 đồng tiền vàng, với lý do rằng, trong đời sống hôn nhân, nàng không có nổi một ngày để giữ gìn bát quan trai giới. Nàng không giải thích lý do mình cần số tiền ấy. Cha mẹ nàng không hỏi gì thêm mà lập tức gửi tiền như nàng yêu cầu. Uttara sau đó mời một kỹ nữ tên Sirima ở thành Rajagaha, cũng là em gái của ngự y Chiwaka, và nói: Chị Sirima thân mến, tôi muốn giữ gìn bát quan trai giới suốt 15 ngày. Tôi xin mời chị chăm sóc chồng tôi trong thời gian ấy. Tôi sẽ trả cho chị 15.000 đồng tiền vàng. Sirima đồng ý. Chồng của Uttara cũng vui vẻ với sự sắp xếp này và đồng ý cho nàng giữ ngày bát quan trai giới nửa tháng. Sau khi nhận được sự cho phép của chồng, Uttara bắt đầu thực hành các việc thiện một cách tự do. Mỗi sáng sớm, nàng cùng với các người hầu gái chuẩn bị vật thực cúng dường Đức Phật. Sau khi Đức Phật thọ thực và trở về tịnh xá, nàng dành thời gian còn lại trong ngày ở tầng trên, một mình chiêm nghiệm về giới hạnh. Vào sáng ngày đầu tiên, sau ngày trăng tròn, cũng là ngày cuối cùng nàng giữ bát quan trai giới, đang chuẩn bị cháo và các món thực phẩm để dâng lên Đức Phật, nàng đã bận rộn với công việc ấy từ rất sớm trong ngày. Bài học đạo đức, bản chất của các dục lạc là khi hưởng thụ thường xuyên, người ta dễ quên đi rằng những thứ của người khác và bị cám dỗ nghĩ rằng chúng là của mình. Lúc ấy, con trai của gia chủ đang vui chơi với Sirima trên tầng lầu của dinh thự, anh ta vén rèm cửa sổ bằng ren và nhìn xuống bên trong nhà. Vừa lúc đó, Uttara ngẩng lên nhìn cửa sổ, và ánh mắt của hai người chạm nhau. Người chồng mỉm cười nghĩ thầm, cô Uttara này trông cứ như chúng sanh từ địa ngục vậy. Thật kỳ quặc, khi cô ta lại từ chối hưởng thụ những tiện nghi từ địa vị của mình, và tự hành xác không cần thiết, lăng xăng dưới bếp, chen lấn giữa đám người hầu. Uttara cũng mỉm cười khi nghĩ, người con trai của gia chủ này do vô minh, nghĩ rằng cuộc sống tiện nghi và sung túc hiện tại của mình sẽ kéo dài mãi. Sirima nhìn thấy hai người mỉm cười, liền nổi cơn ghen dữ dội. Con nô lệ này, Uttara, dám tán tỉnh chồng ta ngay trước mặt ta. Cô ta nghĩ như vậy vì lúc này cô ta đang rơi vào ảo tưởng rằng mình và con trai gia chủ thật sự là vợ chồng. Sirima giận dữ, lao xuống cầu thang. Uttara hiểu rằng, Sirima sau nửa tháng làm chủ căn nhà đã lầm tưởng rằng đây là nhà của cô ta. Vì vậy, Uttara nhập vào thiền định từ tâm, Metta Chana, và đứng yên tĩnh, điềm đạm. Sirima trong cơn giận, chen qua đám người hầu, chụp lấy một cái vá, múc đầy dầu sôi đang nấu trên bếp, rồi bất ngờ đổ lên đầu của Uttara. Tuy nhiên, vì Uttara đang an trú trong thiền định từ tâm, và toàn thân cô được thấm nhuần trong từ ái, nên cô không cảm thấy sức nóng của dầu sôi ấy. Nó trôi dọc theo thân cô, giống như nước chảy trên lá sen. Lúc đó, người hầu của Uttara chặn Sirima lại và chửi mắng. Đồ đàn bà nô lệ, ngươi chỉ là kẻ làm thuê của tiểu thư chúng ta, vậy mà chỉ ở trong nhà này 15 ngày, ngươi đã dám coi mình ngang hàng với tiểu thư của chúng ta. Những lời này khiến Sirima choàng tỉnh, nhận ra vị trí thật sự của mình. Cô hiểu rằng mình đã đi quá giới hạn. Cô đã đến gần Uttara, quỳ xuống dưới chân và thưa, thưa tiểu thư, tôi đã hành xử quá hồ đồ, xin người hãy tha lỗi cho tôi. Uttara đáp, chị Sirima thân mến, giờ tôi không thể tự mình tha lỗi cho chị được. Tôi có một người cha chính là Đức Phật, chị phải xin lỗi và được Đức Phật tha thứ trước, rồi tôi mới có thể tha thứ. Ngay lúc ấy, Đức Phật cùng chư tỳ khưu đã đến nơi và ngồi vào chỗ đã được chuẩn bị. Sirima đến gần Đức Thế Tôn, phủ phục dưới chân ngài và thưa, bạch Đức Thế Tôn, con đã phạm lỗi với Uttara, con đã xin lỗi cô ấy, nhưng cô ấy nói rằng, trước tiên con phải được Đức Thế Tôn tha thứ, thì cô ấy mới tha lỗi cho con. Xin Đức Thế Tôn từ bi tha thứ cho con. Đức Thế Tôn nói, này Sirima, ta tha lỗi cho cô. Sau đó, Sirima quay lại, đảnh lễ Uttara, để bày tỏ sự sám hối. Tiếp đó, Đức Phật trong bài pháp tán thán việc cúng dường vật thực, đã thuyết lên bài kệ sau. Hãy chinh phục kẻ giận dữ bằng lòng từ ái, chinh phục kẻ ác bằng điều thiện, chinh phục kẻ keo kiệt bằng sự rộng lượng, chinh phục kẻ nói dối bằng lời chân thật. Dhamma Ba Đá, câu kệ 223. Kết thúc thời pháp, Sirima chứng đắc quả Tu Đà Hoàng. Sau khi đạt đến thánh quả, cô mời Đức Phật đến nhà mình vào sáng hôm sau, và dâng cúng trọng thể đến Đức Phật và chư Tăng. Đó là câu chuyện về Uttara, con gái một vị gia chủ, người cũng được gọi là mẹ của Nanda, sau khi nàng hạ sinh một người con trai tên là Nanda. C. Uttara, vị nữ gia chủ đệ nhất. Sau này, khi Đức Phật đang cư ngụ tại tịnh xá Cetavana, trong một dịp, ngài trao các danh hiệu tôn vinh đến các nữ cư sĩ tại gia xuất sắc nhất, ngài tuyên bố, này các tỳ khưu, trong số các nữ cư sĩ tại gia đệ tử của ta, những người sống trong thiền định Chana, Uttara, mẹ của Nanda, là vị đệ nhất. Kết thúc câu chuyện về Uttara, mẹ của Nanda. 6. Câu chuyện của công chúa Subhavasa, người bộ tộc Koliya, thuộc dòng họ Thích Ca. A. Nguyện vọng trong quá khứ của công chúa. vị tiền thân của Sức Bá Hoa Sa, được sinh ra trong một gia đình cao quý tại thành phố Hamsawati vào thời Đức Phật Bá Đú Muttara. Khi đang tham dự một thời pháp của Đức Phật, cô thấy một nữ cư sĩ tại gia được Đức Phật tôn xưng là đệ nhất trong số những người dân cúng vật phẩm thù thắng. Cô phát khởi một ước nguyện mạnh mẽ rằng trong tương lai cũng sẽ trở thành một nữ gia chủ như thế. Sau khi dân cúng vật phẩm phi thường, cô nguyện đạt được danh vị đó. B. Trong kiếp cuối cùng công chúa Sức Bá Hoa Sa, người cô Lý Gia thuộc dòng họ Thích Ca. Người phụ nữ đáng kính ấy, sau khi đã trải qua 100.000 đại kiếp trong các cõi chư thiên và loài người, được tái sinh làm một công chúa thuộc dòng họ Thích Ca tại thành phố Cô Lý Gia. Nàng được đặt tên là Sức Bá Hoa Sa. Khi đến tuổi kết hôn, nàng được gả cho một vị vương tử của dòng Thích Ca. Là người vợ trong gia đình ấy, nàng có dịp được lắng nghe một bài pháp của Đức Phật, và nhờ đó chứng đắc quả nhập lưu, Tu Đà Hoàng. Sau đó, nàng hạ sinh một người con trai tên là Sivali. Chi tiết về sự kiện hạ sinh Sivali đã được mô tả trong tập này, phần 1. C. Công chúa Sức Bá Hoa Sa, với tư cách là vị nữ cư sĩ tại gia đệ nhất. Một lần nọ, công chúa Sức Bá Hoa Sa, mẹ của trưởng lão Sivali, đã dâng cúng những món thực phẩm tinh khiết đến Đức Phật và Chư Tăng. Sau khi thọ thực xong, Đức Phật đã giảng một thời pháp tán thán về sự cúng dường đặc biệt ấy. Trong đó Ngài nói, vị nữ cư sĩ tại gia của ta, Sức Bá Hoa Sa, khi dâng cúng thực phẩm này, đã thực hiện 5 loại bố thí. Đó là bố thí tuổi thọ, dung sắc, an lạc, sức mạnh và trí tuệ. Bố thí tuổi thọ đưa đến tuổi thọ lâu dài ở cõi trời hay nhân loại, vân vân. Bố thí trí tuệ đưa đến phước báu trí tuệ ở cõi trời hay nhân loại. Chính dịp này là nền tảng cho sự kiện Đức Phật phong tặng danh hiệu vị nữ cư sĩ tại gia đệ nhất cho Sức Bá Hoa Sa. Vào một dịp khác, khi Đức Phật đang cư ngụ tại tịnh xá Chetavana ở Sawatthi và phong danh hiệu tôn vinh các nữ cư sĩ tại gia, Ngài tuyên bố: Này các tỳ kheo, trong số các nữ cư sĩ tại gia đệ tử của ta, những người dân cúng những vật phẩm tinh túy nhất, Sức Bá Hoa Sa, công chúa dòng Cô Lý Gia, là người đệ nhất. Kết thúc câu chuyện của công chúa Sức Bá Hoa Sa. 7. Câu chuyện về Xú Bí Gia, nữ cư sĩ tại gia. A. Lời nguyện trong quá khứ của Xú Bí Gia. Vị tiền thân của Xú Bí Gia sinh ra trong một gia đình cao quý tại thành Hamsawati vào thời Đức Phật Bá Đú Muttara. Một hôm, khi đang lắng nghe pháp thoại của Đức Phật, cô thấy một nữ cư sĩ tại gia được tôn vinh là đệ nhất trong việc chăm sóc các vị tỳ khưu bệnh tật một cách đặc biệt. Cô khởi lên ước nguyện mãnh liệt muốn trở thành một vị nữ gia chủ như vậy, và sau khi thực hiện một đại lễ cúng dường, cô phát nguyện được danh hiệu ấy. B. Xú Bí Gia trong kiếp cuối cùng. Sau khi luân hồi suốt 100.000 đại kiếp trong các cõi chư thiên và loài người, cô tái sinh vào một gia đình phú hộ tại thành phố Varanasi trong thời kỳ của Đức Phật Gotama. Cô được đặt tên là Xú Bí Gia. Khi đến tuổi trưởng thành, cô kết hôn với con trai của một gia chủ. Vào thời điểm đó, Đức Phật đến thành Varanasi cùng với nhiều vị tỳ khưu và cư ngụ tại tịnh xá Isipatana Migadajana. Xú Bí Gia, vợ của gia chủ, đã đến đảnh lễ Đức Phật, và ngay trong lần đầu tiên nghe Ngài thuyết pháp, cô đã chứng đắc quả nhập lưu. Lòng nhiệt tâm phi thường của Xú Bí Gia trong việc bố thí. Một ngày nọ, sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, Xú Bí Gia đi quanh khu tịnh xá Migadajana để xem các tỳ khưu cần gì. Cô bắt gặp một vị tỳ khưu tiều tụy, yếu ớt, người vừa dùng thuốc sổ. Cô hỏi vị ấy rằng, loại thức ăn hoặc thuốc nào tốt cho sức khỏe của ngài? Vị ấy đáp, thưa nữ thí chủ, súp thịt sẽ giúp ích cho tôi. Súp Bí Gia thưa, vâng bạch ngài, con sẽ gửi đến cho ngài súp thịt. Sau khi đảnh lễ vị tỳ khưu, cô ra về. Ngày hôm sau, cô sai người hầu ra chợ mua thịt, hy vọng sẽ mua được thịt từ những người bán cho khách không xác định. Tuy nhiên, người hầu không thể tìm thấy loại thịt đó và quay về báo lại với cô. Xú Bí Gia suy nghĩ, ta đã hứa với vị tỳ khưu bệnh là sẽ gửi súp thịt. Nếu không giữ đúng lời, vị ấy sẽ buồn lòng. và cô nghĩ, ngài ấy sẽ không thể có được món súp thịt từ bất cứ nơi nào khác, vậy nên ta nhất định phải tìm cách mang súp thịt đến cho ngài. Cô vào phòng ngủ của mình, tự cắt một miếng thịt từ đùi, rồi đưa cho người hầu gái, bảo cô ấy nấu súp từ phần thịt ấy, với đầy đủ nguyên liệu thông thường, như ớt, hành và các gia vị khác, và dặn, hãy mang bát súp đến dâng cho vị tỳ khưu bệnh. Nếu ngài hỏi về ta, thì nói rằng ta đang bị bệnh. Người hầu gái làm đúng như lời dặn. Đức Phật biết rõ việc ấy, sáng hôm sau, vào lúc đi khất thực như thường lệ, ngài đến nhà Subhija theo lời mời của chồng cô, cùng với nhiều vị tỳ khưu. Sau khi ngồi xuống nơi được chuẩn bị sẵn cho ngài, Đức Phật hỏi vị gia chủ chồng của Subhija, Subhija đâu rồi? Người chồng đáp, bạch Đức Thế Tôn, nàng bị bệnh. Dù bị bệnh, hãy để nàng đến đây. Nàng không thể đi lại được, bạch ngài. Vậy thì hãy bồng nàng ra đây. Người chồng bước vào và bồng vợ mình Subhija ra ngoài. Ngay khoảnh khắc nàng trông thấy Đức Phật, vết thương lớn trên đùi của nàng lập tức biến mất và trở lại như da bình thường, với cả lông mọc lại. Lúc đó, hai vợ chồng Subhija thốt lên, thật kỳ diệu thay, thật không thể tin được, thật vĩ đại là năng lực của Đức Phật. Chỉ vừa thấy ngài thôi mà một vết thương sâu như thế lại được phục hồi thành da thịt bình thường. Vô cùng hoan hỷ, họ phục vụ Đức Phật và Chư Tăng bằng món ăn ngon nhất đã chuẩn bị kỹ càng. Sau khi dùng xong bữa và thuyết một thời pháp ngắn cho người thí chủ, Đức Phật trở về tịnh xá, tại hội chúng các tỳ khưu, Đức Phật hỏi. Các tỳ khưu, ai là người đã sinh thịt từ vợ của Subhija? Bạch Đức Thế Tôn, chính con. Vị tỳ khưu bệnh đáp, cô ấy có gửi món ăn đến không? Ông có cảm thấy hài lòng khi dùng món đó không? Bạch Thế Tôn, vâng, con đã dùng món đó. Ông có hỏi xem đó là thịt gì không? Bạch Thế Tôn, không, con đã không hỏi. Đức Phật đã quở trách vị tỳ khưu ấy, nêu rõ nhiều lý do và chế định một học giới dành cho chư tỳ khưu. Này các tỳ khưu, các vị thí chủ có lòng tin nơi Tam Bảo, thậm chí còn sẵn sàng hy sinh cả thịt da của chính mình để dâng cho tăng đoàn. Này các tỳ khưu, thịt người không được phép dùng. Bất kỳ vị tỳ khưu nào ăn thịt người sẽ phạm tội thun lách chá giá, trọng tội. Này các tỳ khưu, cũng là không hợp pháp nếu một vị tỳ khưu dùng thịt mà không hỏi rõ. Vị nào làm như vậy sẽ phạm tội đúc cá tá, tác ác. Chi tiết xem thêm trong phần Maha Quát Gá của Luật Tạng Quý Na Giá. Như vậy, chính sự kiện này đã đưa đến việc Subhija được ghi nhận là vị nữ cư sĩ tại gia, đứng đầu trong việc chăm sóc các vị tỳ khưu bệnh. C. Subhija, vị nữ cư sĩ tại gia đệ nhất. Vào một dịp khác, khi Đức Phật đang cư ngụ tại tịnh xá Chetavana, ngài trao danh hiệu tôn vinh đến các vị nữ cư sĩ tại gia và tuyên bố: "Này các tỳ khưu, trong số các nữ cư sĩ tại gia đệ tử của ta, những người chăm sóc các vị tỳ khưu bệnh, Subhija là vị đệ nhất." Kết thúc câu chuyện về Subhija, nữ cư sĩ tại gia.